Cô chỉ việc ông con gái, thỉnh thoảng gặp gỡ người này người nọ, phần lớn thời gian đều ngồi nhàn rỗi trong phòng. Trừ những người bạn gần gũi với Tạ gia, Khương Nại cũng mời vài người bạn có mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí, bao gồm Trì Châu và Hề Vạn Thanh. Trên lầu, Trì Châu vừa vào cửa đã đặt vội món quà mình cất công chuẩn bị cho công chúa nhỏ lên bàn, gấp gáp chạy đến bên nôi nhìn cô bé. Khương Nại cho bé con ăn no xong, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, cười nói, ngủ rồi, cứ như một con sâu nhỏ lười biếng ấy, cực kỳ thích ngủ. Trẻ con đều vậy mà. Trì Châu nhìn bé con mềm mại đáng yêu nằm trong nôi, giống như chiếc bánh nếp núng nính vậy, thực sự là trắng nõn mềm mại đến mức cô ấy không dám chạm vào, chỉ có thể nhìn một cách thèm thuồng, cái miệng ngọt ngào không ngừng tắm tắt, sau này bé con đến 20 tuổi không biết sẽ khiến biết bao công tử nhà giàu mê mệt đây. Vừa dứt lời, đôi mày của công chúa nhỏ giật giật một cái, Khương Nại ra hiệu cho Trì Châu nhỏ tiến một chút, lắc đầu nói, trừ Tạ Lan thăm ra, lúc ngủ mà chỉ cần nghe thấy tiếng người lạ là con bé sẽ khóc. Trì Châu bị dọa một trận, mau chóng cách xa ra một chút, không thể mới gặp lần đầu đã khiến công chúa nhỏ khóc được. Bé con nhà chị lại quấn cha nó vậy hả? Có lẽ con bé biết một tháng nay đều là Tạ Lan thăm chăm con bé ấy mà. Trong thời gian ở cử, sức khỏe và tinh thần của Khương Nại bị tiêu hao khá nhiều, giấc ngủ không được đều đặn. Mọi việc chăm sóc cho con gái đều do Tạ Lan thăm làm, hoặc lúc đi phơi nắng thì Tạ Lâm sẽ ở bên cạnh coi chừng. Mà con gái lần nào cũng nhận ra được, giữa Tạ Lan thăm và Tạ Lâm ai mới là cha của mình, có thể thấy rõ bé con thân thiết với ai hơn. Trong phòng khách nhỏ, Trì Châu nghe Khương Nại kể chuyện thường ngày của cô công chúa nhỏ, bất ngờ lại có cảm giác muốn sinh con, vừa cười vừa nói, tiêu rồi, tối nay về nhà có khi em không chịu nổi tóm ảnh đế đại nhân nhà em sinh một đứa. Lời còn chưa nói hết, cánh cửa chưa đóng chặt bị đẩy ra. Hai người nhìn đến phía âm thanh phát ra, thấy Cố Minh Giả và Lương Minh Ngọc cùng đến, mang theo món quà đầy tháng cho công chúa nhỏ. Bọn họ mặc đồ đôi với nhau, Cố Minh Giả mặc bộ âu phục màu xanh tím than, người bên cạnh mặc chiếc váy màu xanh thanh lịch tiệc màu với anh ta, ai nhìn cũng biết là một đôi, không khí phút chốc trở nên yên tĩnh. Không ai thông báo trước với Khương Đại là Cố Minh Giả đưa theo người khác lên lầu, bằng không cô sẽ bảo Trì Châu tránh đi, miễn cho đôi bên cùng khó xử, thế nhưng Trì Châu chẳng hề có trở ngại gì. Hơn một năm không gặp, cô ấy còn rất thoải mái chào hỏi Cố Minh Giả, Cố Tổng, đã lâu không gặp. Cố Minh Giả đút một tay trong túi quần, ánh mắt dừng lại trên người Trì Châu mấy giây mới rời đi, sau đó tặng quà cho Khương Nại, Minh Ngọc muốn thăm bé con, khóe môi Khương Nại mang theo nụ cười hòa nhã, không tìm ra được sai sót gì. Cô mời Lương Minh Ngọc đến phòng nhìn con gái, một bên vẫn không quên nhắc nhở bọn họ cần nhỏ tiếng. Cố Minh Giả theo bản năng nhìn Cố Minh Giả, thấy anh ta vẫn đứng tại chỗ, không đi theo vào phòng, do dự một lúc cho đến khi Khương Nại ở bên cạnh gọi cô ta, cô Lương. Lúc này Lương Minh Ngọc mới hít một hơi thật sâu, giữ nụ cười nhẹ nhàng cùng Khương Nại vào phòng. Tâm tư của cô ta rõ ràng đều ở trong phòng khách nhỏ. Ngay cả nhìn công chúa nhỏ đang ngủ say trong nôi cũng ngẩn người ra, cả hai lần đều không để ý đến lời của Khương Nại. Khương Nại nói rồi cũng không tiếp tục, ngừng lại một lát mới nói, cô Lương, có phải cô mệt không? Lương Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô, tự như cảm thấy bản thân bị nhìn thấu tâm hồn, cô ta xấu hổ vô cùng, ngón tay vô thức bấu chặt vào trong, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu, tôi và Cố Minh Giả chắc chắn sẽ kết hôn trong năm nay. Khương Nại rót một cốc nước nhuận hồng, lời nói bên tai truyền đến, cô cũng chỉ cười nhạt nói, chúc mừng. Hai chữ này đã đánh tan toàn bộ sức mạnh của Lương Minh Ngọc. Cô ta ngồi xuống ghế bên cạnh, nỗi bực bội trào dâng trong lòng. Cô ta không muốn lộ ra vẻ yếu đuối, hình như muốn dùng lời lẽ sắc bén để chống lại cảm giác ấy. Tôi và Cố Minh Giả đã qua lại một năm rồi, cả vòng thân thành đều biết Cố gia và Lương gia muốn liên hôn. Lợi ích gia tộc trước mắt thì mấy thứ tình cảm trên giường kia có đáng gì? Khương Nại không trả lời khiến Lương Minh Ngọc nghẹn họng, cười lạnh tự châm biếm bản thân. Cố Minh Giả đã giữ mình không chơi bời bên ngoài nữa rồi, người khác đều hâm mộ tôi, nói tôi biết cách giữ chồng, ai biết là anh ta giữ mình là vì ai. Cô Lương, mấy chuyện này cô nên nói với Cố Minh Giả ấy, Khương Nại là người ngoài cuộc, không nói giúp được gì. Lương Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi mắt nhòa lệ trở nên rất phức tạp. Trong phòng khách nhỏ, Trì Châu đang ngồi đợi Khương Nại vì vậy vẫn đứng trước tủ nhìn từng những món quà mà khách mời đem tới. Phía sau cô ấy, Cố Minh Giả cứ như thần canh cửa. Đứng một lúc lại đến ngồi trên sofa. Mới đầu chả ai đoái hoài đến ai cho đến khi Cố Minh Giả ngâm một cốc trà, lên tiếng mời cô ấy uống. Trì Châu quay đầu nở nụ cười, tôi làm gì có tư cách uống trà mà Cố Thái tử pha cơ chứ, cứ để cho vị kia đi. Đường cong trên khóe môi Cố Minh giả giãn ra một chút, hạ giọng nói, em so đo với cô ấy làm gì, anh đang nói đến chuyện gì? Trì Châu nói chuyện trước giờ vẫn luôn thẳng thắn, là lần trước Lương Minh Ngọc tìm vệ sĩ đến phim trường của tôi phá hoại, cảnh cáo tôi đừng quyến rũ người đàn ông của cô ta, hay là lần trước nữa, cô ta dùng quyền thế của Lương gia khiến tôi mất một đại ngôn cao cấp, hay là lần trước trước nữa cô ta nhìn thấy tôi xuất hiện trong một bữa tiệc thời trang, làm mình làm mẩy với chủ biên đòi đi, uy hiếp đối phương phải đuổi tôi khỏi đó. Từng chuyện xảy ra, Trì Châu nghi ngờ không biết có phải mình đào trúng mộ tổ tiên của Lương Minh Ngọc rồi không nên mới phải chịu tội như vậy. Vì vậy, giọng điệu của cô ấy đối với Cố Minh Dã cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, cười như có như không đáp, Cố Tổng, Cố Thái Tử. Nếu người phụ nữ của anh bị thần kinh thì nhanh chóng đưa cô ta vào bệnh viện chữa trị đi, nhân lúc còn trẻ vẫn còn cứu được, thả ra ngoài cắn càng người khác là lý nào đây? Cố Minh Dã, thôi vậy, nhân vật nhỏ bé như tôi nào dám đối nghịch mấy nhà giàu như mấy người. Về sau mời anh cách xa tôi một chút, bà điên kia tôi không dám chọc vào đâu, chạy còn không được đây. Trì Châu, hiếm khi Cố Minh Dã đứng đắn gọi cả tên cô ấy, khuôn mặt tuấn tú không có vẻ gì tức giận, chăm chú nhìn bộ dạng bực bội của cô, không có lần sau, cho dù là niệm tình xưa nghĩa cũ đi nữa thì anh cũng sẽ không để cô ấy nhắm vào em. Trì Châu hơi sững sờ, nói, không quan trọng nữa, Lương Minh Ngọc đã hủy bao nhiêu tài nguyên của em, anh sẽ cho em gấp đôi, đã nói không quan trọng nữa. Bây giờ cô ấy chỉ muốn dứt bỏ sạch sẽ mối quan hệ dây dưa với Cố Minh Dã, tốt nhất là đến chết cũng không gặp mặt nữa, vì thế lần đầu tiên từ chối tài nguyên dân đến cửa, Cố Minh Dã nghe xong, trầm mặc giây lát, em thay đổi rồi, thời gian còn ở bên nhau, Trì Châu chưa từng khách sáo với anh ta, đòi tài nguyên hay vai diễn điện ảnh đều rất thẳng thừng, không hề vòng vo, bị trêu chọc, cô ấy còn có thể tinh quái nói, mấy nữ minh tinh làm người tình của ông lớn trong giới đều nghĩ trăm phương nghìn kế để vòi tài nguyên từ kim chủ đấy, huống chi em còn là bạn gái chính thức, đãi ngộ dĩ nhiên không thể kém bọn họ. Nhưng giờ đây Trì Châu từ chối tài nguyên, Cố Minh Dã không biết đã bao lâu rồi bản thân chưa nếm trải cảm giác bực bội. Anh ta uống cửa cốc trà, kìm nén cảm xúc nói, Hề Vạn Thành đối với em có tốt không? Trì Châu không quan tâm sắc mặt anh ta có thay đổi hay không, nói thẳng, đàn ông lớn tuổi luôn biết yêu thương phụ nữ. Anh nói xem, Cố Minh Dã nắm chặt cốc trà còn non nữa, vẻ mặt không hề thay đổi, em và anh ta yêu đương nghiêm túc sao? Cố Thái Tử, không phải ai cũng giống như anh lấy tình yêu ra trêu đùa rồi lừa bịp người ta đâu. Trước khi công chúa nhỏ được một tuổi, Khương Nại chưa thể quay lại làm việc, thời gian và tinh lực đều đặt ở nhà. Hơn 3 tháng tuổi, đôi mắt to tròn kia đã biết đuổi theo cô. Khương Nại đi đến đâu là cô bé dính chặt mắt theo sau đến đó, không còn thích ngủ nữa. Bé con cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ trên đời. Đúng lúc Tạ Lan Thâm đang đứng ở hành lang, anh tiện tay ôm con gái đi lại một vòng quanh nhà, để cô bé quen thuộc với không gian nơi đây. Tới 5 tháng tuổi, khuôn mặt nhỏ bé lộ ra các đường nét tinh tế, làn da trắng nõn nà được di truyền từ Khương Nại. Ngũ quan cũng rất giống, càng trở nên hoạt bát đáng yêu, cô bé rất thích cười ngốc nghếch với Tạ Lan Thâm. Khi đi ngủ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay trỏ của cha không rời. 7 tháng tuổi, Khương Nại bắt đầu dạy con gái gọi ba ba, giọng nói trẻ con non nớt còn chưa rõ chữ, vẫn đang dậm chân bị bõm ở giai đoạn bắt chước theo lời của mẹ nhưng cũng đủ khiến Tạ Lan Thâm đang ngồi trên sofa ngây người rất lâu, cốc trà đã nguội từ lúc nào cũng không biết. 9 tháng tuổi, công chúa nhỏ bắt đầu biết bò, thỉnh thoảng sáng sớm cô bé sẽ lén lút bò từ phòng trẻ con lên phòng của Tạ Lâm ở tầng 2 cứ như vị một thần giữ cửa. Có một lần Tạ Lâm thức dậy sớm, suýt nữa thì dẫm bẹp cục bột nho nhỏ trên mặt đất, dọa anh ta đến mức một thời gian dài sau đó đi đường cũng bị ám ảnh. Được 1 tuổi, Tạ Lan Thâm tổ chức cho công chúa nhỏ một buổi lễ trảo chu, mời rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Lễ trảo chu là một phong tục rất quan trọng trong lễ thôi nôi của trẻ em Trung Quốc, được hiểu là một nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Trong ngày này, cha mẹ sẽ bày rất nhiều món quà ra để con chọn một món, từ đó dự đoán sở thích và nghề nghiệp của bé trong tương lai. Dưới sự chờ mong của cha mẹ, công chúa nhỏ mập mạp ngồi giữa tấm thảm, ngốc nghếch nhìn những món đồ bên cạnh mình, bàn tay nhỏ bé lôi ra một bộ đồ chơi xuất sắc. Tạ Lan Thâm đen mặt, hỏi quản gia rằng ai đã đặt nó vào đó. Quản gia, nhị công tử. Sau đó xuất sắc bị lấy đi không thương tiếc, công chúa nhỏ lại chọn thứ khác, lần này cô bé chọn được một món trang sức xinh đẹp của mẹ, ánh sáng lấp lánh, cô bé cực kỳ thích. Tạ Lan Thâm vẫn muốn cho con gái chọn một lần nữa, anh đặt cuốn Tam Tự Kinh trước mặt. Kết quả công chúa nhỏ không thèm nhìn lấy một cái. Trước con mắt của rất nhiều người lớn đang nói chuyện, cô bé một tay cầm món trang sức lấp lánh, còn giành lại bộ xúc sắc,